Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1031, xin lỗi. Hỗn loạn, Lý Cầu Tiên đi tại vũ trụ mênh mông, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ tinh không bên trong vây quanh lấy cái chủng loại kia. Hỗn loạn, táo bạo, thậm chí cả khí tức hủy diệt. Cứ việc khí tức hủy diệt là từ khư giới ở trong lan tràn đến tinh không thế giới. Nhưng toàn bộ tinh không thế giới cũng đã không còn lúc trước yên tĩnh cùng tường hòa. Ngược lại theo vĩnh hằng trạm uyên đem thượng cổ thế giới lại hiện ra trở nên càng thêm hỗn loạn. Loại này hỗn loạn không ngừng đến tự tinh không bên trong người tu luyện hệ thống cùng văn minh. Khoa học kỹ thuật hệ thống ở giữa xung đột. Còn bao gồm thượng cổ thế giới chúng sinh đối với vũ trụ mênh mông mang tới ảnh hưởng. Nơi có người liền có lợi ích địa phương liền có xung đột. Cũng may mắn là, từng vị thượng cổ thế giới vô thượng thể lượng thực sự quá khổng lồ. To lớn đến có thể sẽ ảnh hưởng đến vũ trụ mênh mông vận chuyển bình thường. Thế là Vĩnh Hằng Trạm Uyên tại đem những này thượng cổ vô thượng nhóm phục sinh lúc, tước đoạt bọn hắn khổng lồ đến cực điểm thân thể thể lượng. Chỉ là để bọn hắn duy trì lấy vô thượng cảnh giới. Lại thêm những này thượng cổ thế giới vô thượng nhóm cũng là minh bạch. Vũ trụ mênh mông bên trong dựng dục một vị vĩnh hằng cảnh trung cực tồn tại. Thế là tại bị từ thời gian trường hà bên trong tái tạo sau khi trở về. Từng cái biểu hiện hết sức thành thật. Nhưng loại này trung thực tiếp tục không được bao lâu, 1000 cái tinh niên, mấy trăm tinh niên, thậm chí ngắn hơn, cuối cùng, tựa hồ lạc ẩn ý thức được Vĩnh Hằng Trạm Uyên mặc dù lấy Vĩnh Hằng tư thái cao cao tại thượng, hùng cứ tại chuỗi sinh vật chi đỉnh, nhưng đối với vũ trụ mênh mông bên trong thế cục diễn biến căn bản không có bất kỳ can thiệp nào. Hứng thú lại thêm thượng cổ vô thượng nhóm cùng hiện nay vô thượng nhóm một lần xung đột. Đại chiến bạo phát, thượng cổ vô thượng dựa vào chính mình lý giải, dễ như trở bàn tay tại vũ trụ mênh mông bên trong cướp đoạt lượng lớn vật chất. Tạo nên ra bọn hắn cường đại động thiên, phát động động thiên cùng động thiên chiến dịch, hai cái đường kính mấy vạn năm ánh sáng động thiên phát sinh quy mô thật lớn va chạm. Hình thành năng lượng càn quét gần phân nửa tinh không. Chẳng biết có bao nhiêu cái tinh hệ nhận cỗ lực lượng này tác động đến. Ảnh hưởng, dù cho là tinh không bên trong pháp tắc đều tại loại lực lượng này va chạm hạ bị hủy diệt trống. Không, mà lại, làm loại này đại chiến kéo dài mười mấy tinh niên. Có thể vị kia cao cao tại thượng Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhưng Thủy Chung chưa từng nhúng tay lúc. Còn lại những đứng ngoài quan sát kia thượng cổ vô thượng nhóm tâm động. Từng vị vô thượng, dồn dập gia nhập chiến cuộc, cùng chỉ có hai mươi mấy vị vô thượng tinh không thế giới khác biệt. Thượng cổ thế giới vô thượng cứ việc chưa từng toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Nhưng số lượng vẫn đạt đến 63 tôn. Mà lại, những này thượng cổ vô thượng tại tạo nên động thiên phương diện có được hơn xa hiện tại vô thượng. Kinh nghiệm. Nhất thời ở giữa, hiện nay vô thượng nhóm dồn dập bại lui, nguyên bản có động thiên không phải bị thượng cổ vô thượng nhóm thôn phệ, chính là bị những thượng cổ kia vô thượng chỗ phá hủy. Cứ việc hiện nay vô thượng nhóm đồng dạng bởi vì riêng biệt sinh mạng cấu tạo, để thượng cổ vô thượng nhóm bắt bọn hắn có chút vô pháp làm sao. Nhưng bởi vì khư giới lực lượng dần dần tiêu vong, thiếu thốn, đã mất đi động thiên vô thượng nhóm nhiều nhất, chỉ có thể bảo trì chính mình chỉ lo thân mình. Che chở trong phạm vi nhỏ sinh linh, còn lại những sinh mệnh có trí tuệ kia, cho dù bị những văn minh khoa học kỹ thuật kia đánh giết, vô thượng nhóm cũng cầm những văn minh khoa học kỹ thuật kia không có biện pháp quá tốt. Nhiều nhất biến thành một tôn đỉnh tiêm tinh không cự thú. Thôn phệ lấy một viên tinh thần. Hủy diệt lấy từng cái hệ hàng tinh. Có thể đối với những đỉnh tiêm kia văn minh liên hành tinh đến nói. Động một chút lại có mấy trăm triệu khỏa sinh mạng tinh. vô thượng nhóm hóa thân tinh không cự thú thôn phệ hiệu suất khả năng còn không bằng những đỉnh tiêm kia văn minh liên hành tinh chinh phục hiệu suất nhanh. Từng cảnh tượng ấy Lý Cầu Tiên chỉ là lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Hắn cần thiết che chở nhân số lượng cùng với có hạn, đơn giản chính là mấy vị kia đệ tử mà thôi. Cho dù lại tính đến những đệ tử kia thân thuộc, cộng lại có thể có cái mấy trăm triệu người liền là cực hạn. Hắn lúc trước liền để Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn Hoàn Quang Chí Tôn thay hắn tạo nên một tòa động thiên, cứ việc không lớn, trải qua những năm này phát triển đều mười mấy cái năm ánh sáng. Nhưng dung nạp mấy trăm triệu người dư giả, hắn lẳng lặng nhìn vũ trụ tinh không diễn biến, có thể những vô thượng kia ngồi không yên. Lý Cầu Tiên là ai? Vô thượng phía trên, vũ trụ mênh mông bên trong trừ Vĩnh Hằng Trạm Uyên bên ngoài đệ nhị cường giả, đã từng lấy lực lượng một người chém giết qua mấy vị vô thượng đại năng giả khủng bố tồn tại. Trước mắt thượng cổ thế giới vô thượng nhóm mặc dù dựa vào bọn hắn đối với động thiên lý giải, kinh nghiệm, chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng nếu là Lý Cầu Tiên như có thể gia nhập bọn hắn trận doanh, dẫn dắt bọn hắn phản công thượng cổ thế giới vô thượng, tinh không thế giới vô thượng nhóm đem rất nhanh thay đổi càn khôn. Bởi vì lúc trước Vĩnh Hằng Trạm Uyên chưa thành Vĩnh Hằng lúc, từng vị vô thượng đem Lý Cầu Tiên trở thành họa lớn trong lòng. Giữa song phương khoảng cách đã sâu, làm đến bọn hắn không thể không trước một bước tìm được vô thượng Y Sơn Tẫn. Vô thượng Y Sơn Tẫn bị bọn hắn một phen khuyên bảo, cũng là mang theo từng vị vô thượng, một lần nữa tìm được cái này mấy trăm cái tinh niên bên trong không biết đang làm những gì Lý Cầu Tiên, vô thượng tiên. Từng vị vô thượng nhóm cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi, cứ việc vô thượng nhóm đối với cảm xúc biểu đạt, năng lực khống chế vượt ra khỏi phàm nhân khái niệm, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra lúng túng cảm xúc. Vô thượng tiên, chuyện năm đó, chúng ta biểu thị hết sức xin lỗi, khi trước mắt chỉ có vô thượng tiên ngươi xuất thủ, mới có hy vọng có thể đối kháng được thượng cổ thế giới rất nhiều vô thượng. Trung Hòa vô thượng tiến lên, một mặt áy náy nói, còn xin vô thượng tiên giúp chúng ta một chút sức lực. Vô thượng tiên, trước mắt phát sinh ở vũ trụ mênh mông bên trong sự tình ngươi cần phải thấy rõ. Thượng cổ thế giới vô thượng nhóm chính đang điên cuồng cướp đoạt lấy chúng ta phiến tinh không này. Vật chất, cướp đoạt nguyên bản thuộc về chúng ta động thiên. Trước mắt chúng ta vô thượng nhóm mặc dù có thể dựa vào bất hủ bất diệt đặc tính tự những thượng cổ kia vô thượng trong tay bảo toàn tính mạng, cho dù bị phá hủy động thiên cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn động thiên sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta còn muốn từ bọn hắn động thiên ở trong chạy đi, cần thiết tốn hao thời gian cũng sẽ càng ngày càng lâu. Một khi bọn hắn động thiên to lớn đến chúng ta bỏ ra tới vạn cái tinh niên vẫn vô pháp thoát ly lúc, bọn hắn liền có đem chúng ta ma diệt cơ sở. Cho đến lúc đó, vô thượng, đem sẽ vẫn lạc. Hắc bạch vô thượng cũng là một mặt ngưng trọng nói, môi hở răng lạnh, một khi vẫn lạc vô thượng càng ngày càng nhiều, những thượng cổ kia vô thượng nhóm cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem ánh mắt rơi xuống vô thượng tiên trên người của ngươi. Cho đến lúc đó, vô thượng tiên chỉ sợ cũng làm không được lấy lực lượng một người đối kháng lên cổ thế giới hơn 10 vị vô thượng đại năng giả. Thái Sơ vô thượng nói theo. Nói xong chưa? Lý Cầu Tiên lẳng lặng nói. Ánh mắt từ này chút vô thượng nhóm trên thân khẽ quét mà qua. Nói xong, các ngươi có thể đi. Vô thượng tiên. Trước mắt chúng ta vũ trụ mênh mông công chính gặp lấy một trận trước nay chưa từng có đại biến. Vĩnh Hằng Trạm Uyên xuất hiện đã tại vũ trụ mênh mông mở ra một cái hoàn toàn khác biệt thời đại. Ở thời đại này bên trong chúng ta có lẽ đã mất đi thành tựu Vĩnh Hằng hy vọng. Nhưng ít ra, chúng ta phải học sẽ thử nghiệm nắm chắc hiện tại. Vĩnh Diệu vô thượng tiến lên phía trước nói, loại sự tình này Các ngươi cần phải đi tìm Vĩnh Hằng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên nói, ở đây vô thượng nhóm nhìn nhau liếc mắt. Vĩnh Hằng Trạm Uyên, đây chính là một cái có thể tùy tiện tả hữu bọn hắn sinh tử đáng sợ tồn tại. Ở trước mặt hắn, bọn hắn ý nghĩ, tương lai của bọn hắn, không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đối phương chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn nhìn thấu. Loại kia tồn tại, để chỗ có vô thượng, có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, cùng tuyệt vọng, Vĩnh Hằng Trạm Uyên hành tung khó dò. Chúng ta tìm không thấy hắn, nhất là bây giờ khư giới trở nên cực không ổn định. Chúng ta vô thượng nhóm đã mất đi mượn nhờ khư giới xuyên qua vũ trụ năng lực. Hành động lực nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, lại muốn tìm được Trạm Uyên Vĩnh Hằng liền khó hơn. Đơn giản nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Thượng cổ thế giới tại cùng khư giới dung hợp, nhưng cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Các ngươi vẫn có thể mượn nhờ một chút khư giới lực lượng xuyên qua. Vô thượng tiên, không cần nhiều lời, ta sẽ không tham gia trận chiến tranh này. Lý Cầu Tiên thần sắc đạm mạc nói, ta cũng không hy vọng làm ta ở phía trước cùng những thượng cổ kia thế giới vô thượng liều đến. Sinh tử khó liệu lúc, các ngươi lại đột nhiên lại phía sau cho ta một kích chí mạng. Các ngươi từng có cùng loại tiền khoa, còn không chỉ một lần. Không phải sao, vô thượng tiên, chúng ta có thể cam đoan với ngươi. Vô thượng thái sơ tiến lên, một mặt nghiêm nghị liền phải thận trọng hứa hẹn. Có thể hắn còn không tới kịp mở miệng, Lý Cầu Tiên đã phất tay đem lời của hắn đánh gãy. Cam đoan của các ngươi không đáng một văn. Ngươi cho rằng, đồng dạng sai lầm ta sẽ còn phạm lần thứ ba. Chư vị vô thượng nhóm nhìn nhau liếc mắt. Thần sắc đồng thời trở nên đắng chát đứng lên. Bọn hắn kéo Lý Cầu Tiên lui lại. Xác thực đã không chỉ một lần. Năm đó Lý Cầu Tiên cùng vô thượng Ly, vô thượng Y Sơn Tẫn mấy người dự định tiến đến thăm dò khư giới 9 tầng lúc. Bọn hắn kéo qua Lý Cầu Tiên một lần chân sau. Về sau, càng bị Vĩnh Hằng Trạm Uyên mê hoặc lấy tập tinh không bên trong chỗ có vô thượng vây giết Lý Cầu Tiên, vết xe đổ đang ở trước mắt, lại muốn để Lý Cầu Tiên hợp tác với bọn họ, cộng đồng đối kháng lên cổ thế giới vô thượng nhóm. Xác thực rất khó, Lý Cầu Tiên không có thừa dịp Vĩnh Hằng Trạm Uyên rời đi. Từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn liền nên cảm tạ Lý Cầu Tiên khoan dung độ lượng nhân từ. Mắt thấy Lý Cầu Tiên thái độ kiên quyết, không chút nào nguyện lại cùng bọn hắn những này vô thượng liên hợp. Những này vô thượng nhóm cũng là thở dài một tiếng. Vô thượng thái sơ cùng vô thượng dịch nhất hai người nhìn nhau liếc mắt. Đồng thời có chút lui lại một phen. Đối với Lý Cầu Tiên thận trọng khom người chào. Vô thượng tiên, chúng ta liền năm đó chúng ta làm ra sai lầm quyết định. Xin lỗi ngươi, không chỉ đám bọn hắn hai cái. Cái khác vô thượng nhóm nhìn thấy hai người cử chỉ, cũng là tự phát tính cúi đầu xuống. Đối với năm đó đám người bọn họ mạo phạm hướng Lý Cầu Tiên bồi tội. Lý Cầu Tiên chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem thờ ơ. Cuối cùng những này vô thượng nhóm bất đắc dĩ. Chỉ được từng cái rời đi, dù là hắc bạch vô thượng, mặc dù tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn một câu cũng không có thể nói ra. Mang theo một vẻ xấu hổ, hắn quay người, theo cái khác vô thượng cùng rời đi. Thật có lỗi, vô thượng tiên, bọn hắn từng cái khẩn cầu ta, sở dĩ ta, đợi đến những này vô thượng nhóm rời đi. Y Sơn Tẫn vô thượng mới lên trước, có chút áy náy muốn mở miệng. Không có gì, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Chỉ là, hướng về phía bọn hắn năm đó sở tác sở vi, muốn ta lấy ơn báo oán. Ta cũng không có như vậy khoan dung độ lượng. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhẹ gật đầu. Huống hồ, Lý Cầu Tiên hơi ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt mảnh này dần dần trở nên chân thực. Đồng thời tràn ngập thượng cổ khí tức khư giới. Bình tĩnh nói, tính toán thời gian, cũng nhanh, cái gì nhanh? Y Sơn Tẫn Vô Thượng nói, đoạn thời gian này bên trong, người tận lực ít cùng cái này hai bên vô thượng tiếp xúc đi. Nếu như có thể, đưa người động thiên đem đến ta phụ cận, hai chúng ta làm hàng xóm. Lý Cầu Tiên nói, vô thượng Y Sơn Tẫn cân nhắc đến còn lại mấy cái bên kia nắm giữ động thiên vô thượng nhóm hạ tràng. Nàng động thiên mặc dù không lớn, nhưng trải qua những năm gần đây tích lũy cũng có 4.000 đến 5 ánh sáng. Trước mắt vạn năm ánh sáng cấp động thiên đều bị thượng cổ thế giới vô thượng thôn phệ, đánh tan, không bao lâu bọn hắn sợ là liền sẽ đối với ngàn năm ánh sáng cấp vô thượng hạ thủ. Đem đến Lý Cầu Tiên động thiên phụ cận, đúng là cái lựa chọn tốt nhất. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay động thiên di chuyển một chuyện. Tương lai, liền nhiều hơn quấy dày. Y Sơn Tẫn Vô Thượng đa lễ, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.